Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819, chương 818 ngoại tinh nhân lại tới nữa. Odin tiên án còn chưa nói xong, ngoài điện liền vang lên trầm trọng tiếng bước chân, Kim Khôi Kim Giáp. Có được bảo hộ thần chức, vẫn luôn đang bảo vệ Bifrost Idol sải bước đi đến, bệ hạ. Có kẻ xâm lấn sắp tiến vào Midgard, Bella lập tức nghĩ tới nhất hư cục diện. Có phải hay không Captain America bọn họ nhiệm vụ thất bại? Vừa đi nửa năm, muốn nói hết thảy thuận lợi. Nàng căn bản không tin. Nàng muốn chạy nhanh về nhà. Đem người nhà bằng hữu gì đó đều nhận được Asgard tới. Là ai? Là Kree người sao? Tổng không phải là Seer người đi. Lúc này cũng không rảnh lo trục xuất Loki. Nàng nôn nóng mà truy vấn Idol đối nàng lắc đầu. Đều không phải, nữ sĩ. Ta chỉ có thấy một đám bình thường ngoại tinh nhân. Bọn họ mẫu tinh khoảng cách địa cầu cũng không xa, Bella đại tùng một hơi. Chỉ cần không phải Seer, Kree loại này tinh tế đế quốc vậy không cần lo lắng. Loki phản ứng cực nhanh. Hắn lớn tiếng nói. Phụ thân, này đó xâm lấn Midgard ngoại tinh nhân xâm phạm ngươi vinh dự. Bọn họ ở khiêu khích ngươi thống trị chín giới quyền uy. Ta nguyện ý lập công chuộc tội. Thỉnh lại cho ta một lần cơ hội. Làm ta dẫn dắt đại quân đi tiêu diệt bọn họ. Cho dù là chết ở trên chiến trường, ta cũng nguyện ý. Odin độc mục nhìn chằm chằm hắn. Đã không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Đường Bella ở Asgard mở họp thời điểm. Nước Mỹ hàng không vũ trụ cục bố trí ở Hawaii một cái mặt đất tín hiệu tiếp thu căn cứ liền thu. Được từ cực nơi xa phản hồi trở về tin tức, nhân viên công tác sợ ngây người. Cái này tín hiệu đến từ 20 năm ánh sáng ở ngoài. Là đối bọn họ 2 năm trước phóng ra tín hiệu hồi quỹ, ở 2005 năm. Wayland gióng trống khua chiêng kiến tạo Forerunner thời điểm. Nước Mỹ bên này kỳ thật cũng không có dừng chân tại chỗ. Lợi dụng gián điệp, thu mua cùng hiếp bức chờ thủ đoạn. Bọn họ từ Wayland thu hoạch không ít công nghệ cao kỹ thuật. Brotherhood có điều phát hiện. Nhưng chỉ là nghiêm khắc đem khống, tăng mạnh quản lý, cũng không có tiến hành càng tiến thêm một bước hành động. Loại sự tình này có thể làm sao bây giờ? Dùng đạn hạt nhân công kích nước Mỹ sao? Đạt được một ít mấu chốt tính kỹ thuật sau. Nước Mỹ hàng không vũ trụ cục liền âm thầm tiến hành rồi một cái tên là Hải Đăng kế hoạch bí ẩn. Hành động, bọn họ bắt được Wayland cơ sở dữ liệu trung bộ phận tư liệu. Tiến hành số phiên nghiệm chứng. Theo sau ở Glyis Thái Dương hệ phát hiện một viên cùng địa cầu hoàn cảnh phi thường xấp xỉ tinh cầu. Viên tinh cầu này khoảng cách địa cầu đại khái là 20 năm ánh sáng, lúc ấy Wayland phi thuyền vũ trụ cũng không kiến hảo. Hải Đăng kế hoạch chỉ là hướng xa xôi Glyis tinh cầu phóng ra tín hiệu. Lúc sau căn bản không để trong lòng. Hiện giờ đối phương gửi đi đáp lại tín hiệu, chúng ta nơi này có người. Nếu các ngươi thành tâm thành ý mà mời chúng ta, hành, chúng ta tới. Benjamin Asher được đến tin tức sau giận dữ. Cái này cái gì chó má Hải Đăng kế hoạch, hắn căn bản là không biết. Hiện tại xảy ra chuyện làm hắn quyết định. Hắn lấy cái chứng chủ ý a. Hắn chất vấn hàng không vũ trụ cục quan viên. Ý của ngươi là nói, lại có ngoại tinh nhân muốn tới xâm lấn địa cầu. Mà lần này xâm lấn là bị các người phóng ra tín hiệu trêu chọc lại đây. Hắn thực chán ghét hiện tại cái này không xong cục diện. Chuyện gì đều tìm hắn. Vấn đề là hắn còn giải quyết không được những việc này, mấy cái hàng không vũ trụ cục chuyên gia cho. Nhau nháy mắt ra dấu. Là cá nhân là có thể nhìn ra tới. Tổng thống thực tức giận. Mặc cho ai ngồi ở cái kia vị trí thượng. Vừa đến bối nồi thời điểm đã bị giữ chặt tới đều sẽ sinh khí, lý giải thì lý giải. Nhưng nên bối nồi thời điểm còn phải tìm hắn bối. Ai làm ngươi là tổng thống đâu, một phen đùn đẩy. Benjamin Asher tức giận đến dạ dày đau. Liền lời nói đều cũng không nói ra được, hắn thủ hạ chuyên môn phụ trách ngoài không gian sự vụ một. Cái trung niên nam phụ tá mở miệng hỏi. Kia này đó từ Glyis tinh cầu tới ngoại tinh nhân cho chúng ta truyền lại trở về chính là cái gì? Tin tức, là thân thiện vẫn là đối địch. mang mắt kính nhỏ hàng không vũ trụ cục chuyên gia thanh âm tiểu đến cùng mũi không sai biệt lắm. Nếu không phải văn phòng thất thực an tĩnh, đều nghe không rõ hắn đang nói cái gì, tiên sinh. Chúng ta không phải thực hiểu biết cái loại này ngôn ngữ. Trước mắt đang ở tổ chức nhân thủ tiến hành phá dịch công tác, Benjamin Asher không kiên nhẫn. Mà vẫy vẫy tay, ý tứ là chạy nhanh lan. Hắn sợ lại nghe đi xuống chính mình liền phải động thủ đánh người. Cái gì cũng đều không hiểu ngươi hạt phát cái gì tin tức a? Đầu óc có hố sao? Hàng không vũ trụ cục chuyên gia vội không ngừng mà thoát đi hình chứng văn phòng thất Benjamin. Asher hiện tại cũng là rèn luyện ra tới. Tại ý thức đến vấn đề chính mình giải quyết không được sau. Hắn biện pháp chính là tìm người tới giải quyết, hắn trước tìm Waylon người. Đối với bình thường người địa cầu tới nói, ngoại tinh vẫn là thực xa xôi một cái danh từ. Nhưng làm nước Mỹ tổng thống, hắn biết Waylon nện bước vẫn luôn thực mau. Trước đó vài ngày, hắn còn chính mắt thấy một cái bị mang về tới học tập Phật Pháp người Navi, đáng tiếc. Waylon cũng vô pháp cung cấp quá nhiều trợ giúp, Waylon lão đại. Peter Waylon thân thể thật sự là quá kém. Không phải ở nằm viện, chính là ở nằm viện trên đường, video liên tuyến vừa mới mở ra. Benjamin Asher vừa thấy, a, này bị thương kêu một cái trọng a, một bên bác sĩ cũng ở giải thích. Peter Waylon tiên sinh đầu tiên là lái xe tao ngộ đất đá trôi. Lúc sau ở một cái gọi là Silent Hill trấn nhỏ bị tà giáo đồ mai phục. Thân trung tám thương. Cuối cùng còn gặp thao tác thổ. Thủy, phong nguyên tố dị năng giả tập kích. Trước mắt là vô pháp cấp Nhà Trắng cung cấp trợ giúp. Benjamin Asher cũng là thông tình đạt lý người. Nhìn đến 006 lão đồng chí thảm như vậy, hắn cũng không dám quấy rầy. Hảo gia hỏa, thân trung tám thương, bao lớn thù a, nhìn đến có người so với chính mình còn xui xẻo. Hắn lập tức liền cân bằng, cùng lắm thì chính là không lo tổng thống bái. Lại nghiêm trọng điểm, bị buộc tội, ngồi xổm ngục giam, chính mình lại kém, cũng so thân trung tám thương vị kia muốn hảo đi. Dặn dò bác sĩ dụng tâm trị liệu Peter Waylon tiên sinh. Waylon tiên sinh là nhân loại quan trọng tài phú. Hắn lại liên hệ The Avenger, Captain America bọn họ còn ở Sire đế quốc đâu. Trước mắt The Avenger bên này chỉ có Stark cùng Bruce Banner ở, Stark dùng một loại xá ta này ai khí thế. Nhanh như điện chớp mà đuổi tới Nhà Trắng, hắn cho rằng chính phủ quan viên đều là ngốc điều. Nhưng cũng sẽ không cự tuyệt hợp tác, đám kia chuyên gia cho rằng Glyis Thái Dương hệ sẽ tồn tại. Trí tuệ sinh mệnh, lúc sau liền lo chính mình gửi đi tín hiệu. Không có trải qua luận chứng sao? Không có trải qua phiên điều trần cùng xem xét sao? Stark phi thường tức giận, thế giới ngầm Kaiju như là đem lợi kiếm giống nhau ở uy hiếp địa biểu. Hiện giờ mấy cái không biết cái gọi là hàng không chuyên gia liền như vậy tùy tiện mà lại cấp đĩa. Cầu đưa tới tân địch nhân. Hắn mồm to hút khí. Cảm thấy áp lực đại đến không biên, không có pháp luật có thể trừng phạt bọn họ sao? Hắn hỏi Benjamin Asher, đương nhiệm tổng thống lắc đầu. Hiến pháp không quy định không thể ra bên ngoài tinh truyền lại hữu hảo tín hiệu, thật là một đám. Ngu xuẩn, Stark tức giận đến không được, này băng ra hỏa làm sự còn chưa tính. Cố tình làm xong sự còn không có giải quyết vấn đề năng lực, hắn còn không có cùng Benjamin Asher. Thảo luận ra một cái nguyên cớ tới đâu. Ngoài cửa liền có người tới hội báo. Tổng thống tiên sinh, 5 cái vật thể bay không xác định đang ở tiếp cận địa cầu. Nhiều nhất 3 phút liền sẽ tiến vào tầng khí quyển. Stark lớn tiếng hỏi, lạc điểm ở nơi nào? Hawaii quần đảo, ngoặc kép, hết chương.